Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, chương 16, chuẩn bị vật tư. Kurumi cũng không rõ ràng bởi vì nàng ban đêm gây nên giết chóc, nàng chỉ muốn biết cái kia quanh quẩn ở trong đầu thanh âm rốt cuộc là cái gì. Còn có nam mơ hồ ngân sắc cảnh tượng, cùng với cổ thân thể này đối kỳ sâu đậm khát vọng. Cố nén cái loại này dục vọng, Kurumi có thể không phải rõ ràng bên kia đến cùng sẽ có cái gì. Có thể ở bất chi bất giác để tự mình nghĩ tiến lên. Quả thực giống như là nhược hóa bản thôi miên. Cách khoảng cách xa như vậy, còn phát huy mạnh như vậy tác dụng. Phải biết rằng Kurumi bây giờ linh hồn cường độ, nhưng là xa xa cao hơn nhân loại bình thường. Đây không phải là nói, đồ chơi kia nếu như thôi miên người thường, sợ rằng tuyệt đối sẽ tùy ý nó thao túng a. Bằng hư góc độ tới phỏng đoán ý nghĩ của người khác, tuyệt không có thể cứ như vậy tùy tiện tiến lên. Các loại ngày hôm nay xử lý tốt toàn bộ sự vật rồi hãy nói. Súng đạn đều là không thể thiếu. Này từng binh sĩ chiến đấu vũ khí thương tổn cực đại. Chỉ cần không bị điện từ mạch xung ảnh hưởng, có thể toàn bộ mang đi. Bất quá, không gian của nàng ba lô chỉ có 30 ô vuông. Từ bỏ cái khác đồ ngổn ngang, tối đa chỉ có thể mang theo 20 không cùng loại vũ khí. Thậm chí có khả năng chỉ là 10 loại, dường như đạn dược cài đặt hoàn tất không tính là vị trí. Còn lại sẽ khác coi là, đơn giản là hố to. Bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi. Kurumi cũng không muốn mang nhiều như vậy. Những côn trùng kia người nào không phải hộ giáp siêu cao. Này súng ống có dùng được hay không còn khó nói. Cái này cũng không phải là nhân loại biến dị thành zombie thế giới. Một khẩu súng giới ở viên đạn dùng xong trước, đều có thể bảo vệ mình. Mặt hắc vị diện, vô luận là đại đào vong, vẫn là trước, hoặc là đến ung thành sau đó. Thiếu thốn nhất là cái gì? Đơn giản không phải là thức ăn sao? Cùng một chủng loại gì đó, không gian ba lô mỗi cái ô vuông đại khái có thể trồng đến 999. Về phần tại sao không thể ở hướng về phía trước, vậy ngươi thì đi hỏi chủ thần rồi. Đây đã là siêu cấp bổng tân nhân đãi ngộ, không phải sao? Côn trùng hộ giáp vấn đề, thanh kia vẫn còn ở trong túi đeo lưng đợi mộ sắc thần tinh cũng đã đủ. Cái khác vũ khí hầu như phái không hơn chỗ dụng võ gì. Lẽ nào cho người khác dùng, Kurumi sẽ không tốt bụng như vậy, còn không bằng tới điểm lựu đạn đạn tương đối khá. Mặc dù là vật tiêu hao, nhưng là liền sơ kỳ tạc tạc, đến phía sau. Còn có thể hay không thể xúc phạm tới côn trùng giáp xác còn khó nói. Về đạn hạt nhân, đạn đạo, nếu như có thể toàn bộ thủ động lời nói, vậy do mặt hắc bây giờ khoa học kỹ thuật mà nói, rõ ràng không thực tế. Những thứ khác ô vuông đương nhiên tất yếu thức ăn. Đối với muốn cái loại này một bao đỉnh 10 túi, cũng coi như thẻ cái không gian túi đeo lưng bắc, bột mì. Quên đi, trực tiếp bao thành bánh bao được rồi. Một túi giả bộ 1/100 cái. Mấy thứ này Kurumi cũng không muốn ăn. Đều là chuẩn bị cho nhiễm hồng hà đám người kia. Mấy ngày nay khẩu vị bị nuôi gian xảo nàng. Tự nhiên là cái gì tốt ăn tới cái gì. 999 phần thức ăn hào. Thẳng thắn tới ngũ cách bất đồng. Coi như sớm trưa tối đều ăn. Ước đoán đợi nàng đột phá đến truyền kỳ thời điểm đều ăn không xong. Tự nhiên cũng không thiếu được nguồn nước, y phục chăn, thiên nột. Kurumi có chút khổ não gãi gãi đầu nhỏ. Mình tại sao sẽ mang nhiều như vậy? Nàng vẫn là cái kia khổ gì đều có thể ăn luân hồi người sao? Đem mình liệt ra danh sách giao cho lúc một. Ngay cả ghi chú đều nhất thanh nhị sở. Cho dù sở hữu hài lòng rèn luyện hàng ngày nàng, khi nhìn đến phía trên vật phẩm lúc, cũng không nhịn được kéo ra khóe mắt. Đại tiểu thư cái này muốn làm gì? Thực phẩm cùng với các loại đồ dùng hàng ngày còn chưa tính. Những thứ này coi như là cách phổ, cũng liền chuyện một câu nói, có thể mặt trên 12.7mm đường kính viên đạn luận dương trang bị, còn muốn 999 dương. Xuống chút nữa nhìn lại, phản xe tăng lựu đạn yêu cầu một dương 50 miếng. Tổng cộng 999 dương. Cái khác các loại cao tính sát thương vũ khí, kim loại hiếm uốc brầm kim, cộng lại tổng cộng 10 loại. Bất luận một loại nào lấy ra cũng không chắc chở. Huống chi là đại tiểu thư phân phó, mà nếu này khổng lồ số lượng, là muốn đánh một trận loại nhỏ chiến dịch sao? Hay là dùng tới chiến lược dự trữ? Bất đắc dĩ báo cáo rồi Tokisaki lão gia tử. Hắn đang trầm mặc một hồi, liền cho phê chuẩn, liền hỏi cũng chưa từng có hỏi. Lão gia tử đối với đại tiểu thư sủng ái trình độ, ở lúc chuyên tâm chung lần nữa cất cao. Có thể hắn sẽ ở bữa ăn tối thời điểm hỏi đại tiểu thư a. Nhưng nhiều đồ như vậy, không có bất kỳ đơn đặt hàng liền sản xuất ra. Hữu tâm nhân phải chú ý đến vẫn là rất đơn giản. Đến lúc chuyện phiền toái ước đoán lại có không ít. Mấy nhà thầy tai thấy truyền tới trong tay mình ra, có chút không nói, mặt trên lại là muốn chơi cái gì? Lớn như vậy đóng gói, ai sẽ đi mua? Vừa định ở hướng lên phía trên hỏi bảng có phải hay không báo sai rồi. Kết quả lấy được mệnh lệnh, vẫn là chiếu đơn sinh sản. Công nghiệp quân sự phương diện, ngay đầu tiên xác định cần cầu đồ đạc, có mấy người phân xưởng đã bị độc lập, bắt đầu để bày tỏ cách lên nhu cầu rất nhanh sinh sản. Mà hết thảy này, đều bị xen kẽ tiến vào, những nhân viên khác, nhìn ở trong mắt. Đây là người nào xuống đơn đặt hàng? Là muốn đánh giặc sao? Ta làm sao không biết? Thủ tướng hung hăng cầm trong tay văn kiện ngã tại trên bàn. Tokisaki tập đoàn tài chính thật sự là càng ngày càng quá phận. Ta biết trong các ngươi nhất định có người của hắn. Thế nhưng, cái này nhất định phải cho ta giải thích rõ. Bằng không chảy vào này nguy hiểm phần tử trong tay. Phát sinh tai họa lại muốn ai tới xử lý? Là ngươi, cũng là ngươi. Bị thủ tướng chỉ hai gã nghị viên tự nhiên không dễ chịu. Việc này chúng ta cũng không còn nghe nói à. Làm sao có thể liền đẩy tới trên người chúng ta? Thực sự là lời nói vô căn cứ. Thấy không nhân lý biết hắn. Từng cái việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng. Tức giận hắn cảm giác mình phổi đều phải bạo tạc. Hung hăng vỗ lên bàn, cố nén bị chấn làm đau tay trưởng. Lần này, nhất định phải cho Tokisaki tập đoàn tài chính một cái khắc sâu giáo huấn. Na hai gã nghị viên càng thêm chẳng đáng, biểu tình đều hiện ra mặt rồi. Những người khác cũng tốt không được chạy đi đâu. Từng cái tại nội tâm đứng hàng bụng, trước ngươi không nói cho bọn họ một bài học sao? Đến cuối cùng không phải là không giải quyết được gì. Trên một cái thủ tướng là thế nào đổi? Chính ngươi trong lòng có thể không có chút bê cân nhắc sao? Hữu khí vô lực ứng tiếng, ngoài miệng đáp ứng tốt, trở về nhất định tra rõ. Đến lúc đó cụ thể làm sao bây giờ? Vậy rồi hãy nói, lúc này, lại một phần văn kiện bị truyền qua đây. Căn cứ cụ thể điều tra, tất cả mọi thứ đều là Tokisaki nhà đại tiểu thư điểm danh muốn sản xuất. Nguyên nhân cụ thể, chưa minh xác, nhìn trước mặt văn kiện, các nghị viên suýt chút nữa cười ra tiếng. Liền việc này, nếu lý do cũng không muốn chính mình tìm, vậy còn không càng làm dễ. Khuyên can vẫn còn ở phát hỏa thủ tướng, cái này có thể chính là nhân gia tiểu cô nương bị sợ hãi. Nội tâm cảm thấy không an toàn, nàng không phải mấy ngày hôm trước chỉ có gặp phải tập kích sao? Cái này giải thích hợp tình hợp lý, không có một chút khuyết điểm. Thủ tướng bây giờ dạ dày đều sắp tức giận nổ. Về đến nhà mệt mỏi nằm ở trên giường. Đội ngũ này không tốt mang a. Buổi tối lúc ăn cơm, bầu không khí có điểm kiềm nén. Lão gia tử cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút. Sẽ không đang tiếp tục về quân hỏa vấn đề. Điều này thật làm cho Kurumi thở dài một hơi. Đến cuối cùng, Kurumi phải về phòng thời điểm, lão gia tử nói một câu để cho nàng không nghĩ ra lời nói. Thừa dịp còn có thời gian, để lúc vùng ngươi đi tổng bộ đại lâu, trong lòng đất 22 tầng phòng thí nghiệm kia xem một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.